Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 586. Nông sản công ty phát triển tình trạng gần đây. Đem dừng xe ở cổng làng trên đất trống, nhìn thấy chính mình trước kia mục mã nhân cũng ở. Viên Thư Duật suy đoán, ngày hôm nay người nhà nên đều ở nhà. Đi vào trong thôn, năm vị đã rất đậm. Nhiều mấy người ta cửa trên đều dán lên câu đối cùng môn thần. Còn có chút nhân gia ở cửa treo lên phi thường vui mừng đèn lồng màu đỏ. Trong thôn có thể nghe được linh tinh tiếng pháo. Phỏng chừng là một ít tiểu hài tử đang đùa nã pháo. Trong thôn cây cối đều rơi hết lá cây. Khổng lồ tán cây chỉ có chọc lốc cành cây. Xem ra một luồng hưu quạnh ý vị. Không giống phía nam những địa phương kia. Cây cối vẫn là xanh tươi tốt. Có điều, Viên Thư Duật càng thêm yêu thích cảm giác như vậy. Tuy rằng mang theo một cỗ mùa đông quạnh quẽ. Thế nhưng, nghĩ đến nhà, muốn đến người nhà. Trong nội tâm một luồng cảm giác ấm áp bốc lên. Đi đến nhà cửa, liền nghe đến tiểu muội thanh âm kỳ kỳ cha cha. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Đi vào, cha, mẹ, đại ca, tiểu muội, ta đã trở về. Viên Thư Kỳ đầu tiên vọt lên. Nhị ca, người chạy đi nơi đâu? Như thế mấy tháng không gặp. Đại gia đều rất nhớ nhung ngài đây. Tiểu Cốc đều là nhắc tới ngươi. Viên Thư Kỳ mặc một bộ màu hồng nhạt áo lông. Thân dưới mặc bó sát người quần jean. Phác họa ra thiếu nữ duyên dáng đường cong. Da rẻ trắng đến trong suốt. Thế nhưng ở trên gương mặt, có hai đám đỏ ửng nhàn nhạt. Xem ra phi thường khỏe mạnh không nói, cũng phi thường hấp dẫn người. Tiểu muội càng xinh đẹp, Viên Thư Duật ám thầm nghĩ. Viên Thư Duật cạo một hồi Viên Thư Kỳ mũi. Nhị ca tự nhiên là có chuyện. Cái gì có chuyện? Ta biết ngươi đi Hương Giang chơi, còn đi Tương Bắc tỉnh chơi, còn đi tới Tứ Xuyên cùng Tàng tỉnh. Nhị ca, ngươi thật là lợi hại, chạy nhiều như vậy địa phương. Có điều có hay không cho ta mang lễ vật đâu. Nói Viên Thư Kỳ đưa tay ra. Một bộ đòi hỏi lễ vật dáng vẻ. Viên Thư Duật ngây người. Đúng đấy. Chính mình đi tới nhiều như vậy địa phương. Đều quên cho người nhà mang lễ vật. Đi mỗi cái địa phương đều vội vội vàng vàng. Đột nhiên nhớ tới đến. Ở Hương Giang đi Disney thiên đường thời điểm. Mua không ít búp bê cùng huy chương. Viên Thư Duật lập tức đem những thứ đồ này lấy ra. Viên Thư Kỳ vừa nhìn thấy, con mắt liền sáng, nàng thích nhất những thứ đồ này. Ôm một chuột gạo, một đường lão vịt búp bê, chính là không buông tay. Cảm tạ nhị ca, Viên Thư Minh cũng là đi tới. Nhị đệ, chúng ta còn tưởng là ngươi Tết đến đuổi không trở lại đây. Không nghĩ tới ngươi vẫn là chạy về. Đại ca, Tết đến ta tự nhiên là muốn chạy về. Viên Thư Duật nói nhíu mày. Có điều, không có cho các ngươi mang lễ vật. Viên Thư Minh vỗ vỗ Viên Thư Duật vai. Người trở về là tốt rồi. Còn mang lễ vật gì? Chúng ta lại không phải tiểu muội. Vào lúc này, Viên Thừa Đức cũng là đi ra nhà chính. Vừa đi ra khỏi đến, liền mặt tối sầm lại. Trừng mắt Viên Thư Duật, dài bản lĩnh. Rời nhà mấy tháng không nói, còn không đi học cho giỏi. Tạ lão sư đều cho ta gọi điện thoại nhiều lần, liền thi cuối kỳ, ngươi đều không có tham gia. Nếu không là cao cục trưởng cho ngươi lượn tới, ngươi sớm đã bị khai trừ rồi. Viên Thư Duật cười theo. Ba, ta là thật sự có sự tình. Viên Thừa Đức gật gật đầu, ngữ khí nhu hòa đi. Sự tình xong xuôi. Viên Thư Duật gật gật đầu. Xong xuôi, ngày hôm qua mới vừa xong xuôi, ta liền đuổi sắp trở về rồi. Viên Thừa Đức lời nói ý vị sâu xa nói rằng, tiểu Duật, học tập vẫn là rất trọng yếu. Còn có thời gian mấy tháng, các ngươi liền muốn thi đại học. Ngươi hơi hơi đem ý nghĩ đặt ở học tập trên. Ba không có từng đọc sách gì. Chính là hy vọng các ngươi huynh muội ba cái, đều có thể lên đại học. Trong nhà hiện tại không thiếu tiền. Các ngươi đọc bao lâu sách, ba đều ủng hộ ngươi nhóm. Viên Thư Duật nội tâm ấm áp, mỉm cười, gật gật đầu. Ba, ta biết rồi, ta sẽ cố gắng học tập. Lưu Tiểu Vân nói chuyện, hài tử mới vừa trở về. ngươi liền để hài tử nghỉ khẩu khí, đừng thao thao bất tuyệt cái không để yên. Lại đây, giúp ta cắt thịt. Vâng, lão bà đại nhân. Viên Thừa Đức vội vã theo Lưu Tiểu Vân đi tới nhà bếp. Viên Thư Duật ngồi xuống. Viên Thư Minh bắt đầu nói cho hắn thuật gần mấy tháng Viên gia nông sản công ty phát triển. Linh quả lại thu hoạch một lần. Cũng là hái xuống liền thông qua Thịnh Thế nông sản phô hàng con đường tiêu thụ hết sạch. Năm nay chỉ là linh quả. Công ty liền thu vào 400 triệu nguyên tả hữu. Sau đó còn có thịt gà, trứng gà, rau dưa. Mấy tháng này, cũng thu vào nhanh 1 ức nguyên. Trên núi động đá kiến thiết, đưa vào gần 200 triệu nguyên. Ngay ở mấy ngày trước, toàn bộ kiến thiết xong. Phỏng chừng Tết đến sẽ nghênh đón nhóm đầu tiên du khách. Viên Thừa Đức còn bỏ ra mấy trăm ngàn nguyên, cho trong thôn xây một cơ đứng. Hiện tại Wi-Fi bao phủ toàn bộ làng. Trong thôn thật là nhiều người nhà đều sửa đổi tạo phòng ốc. Xây dựng lên có thể ngủ lại du khách quán trọ nhỏ. Sẽ chờ, nghênh tiếp du khách. Đầu tháng một thời điểm, Viên Thừa Đức làm chủ. Cho mỗi cái cổ đông đều chia hoa hồng. Liền Viên Thư Ký, Viên Thư Minh đều phân đến 5 triệu nguyên. Tam thúc Viên Thừa Công một nhà cũng phân là đến hơn 200 vạn nguyên. Viên Thừa Công lập tức đi mua một chiếc xe. Gia gia Viên Tri Ân, nãi nãi Lý Thịnh Diệu, gần nhất tâm tình cũng rất tốt. Viên Thừa Đức, Viên Thừa Công không có chuyện, liền đi làm bạn hai vị lão nhân, hoặc là xin mời lão nhân tới nhà ăn cơm. Hai vị lão nhân cũng là rất ít nhớ tới Viên Thừa Nhân cái kia con bất hiếu. Nói chung, trong nhà hết thảy đều rất tốt. Hơn nữa có Cao gia hỗ trợ coi chừng, cũng không có cái gì mắt không mở người tới quấy rối. Sinh sự, Viên Thư Minh đón lấy nói rằng, nhị đệ, cái kia Cao gia thật là có thế lực, động đá sự tình, mặc dù là tam thúc phụ trách làm, thế nhưng mặc kệ gặp phải chuyện gì, người nhà họ Cao đều có thể cho làm thỏa thỏa đáng làm. Mặc kệ là đi cục du lịch công việc thủ tục, vẫn là tìm kiếm thi công đội, kiến thiết xe cáp, còn có mỗi cái phương diện sự tình, Cao gia đều xuất lực không ít, chúng ta như vậy dùng người khác. Thực sự là có chút thật không tiện đây. Viên Thư Duật ám thầm nghĩ. Xem ra Cao Tiếu Sơn thật không tệ. Cao gia nếu vì là Viên gia nông sản công ty xuất lực không ít. Lúc này các loại người nhà họ Cao đến rồi. Nhiều cho bọn họ một ít tài nguyên tu luyện đi. Viên Thư Duật vỗ Viên Thư Minh vai. Cao gia người tùy tiện dùng. Không cần khách khí. Đều là người mình. Viên Thư Minh nghe xong Viên Thư Duật. Hơi kinh ngạc. Có điều cũng không có hỏi tới nguyên nhân. Cha Viên Thừa Đức đã sớm căn dặn. Nhị đệ sự tình. Nếu như nhị đệ không nói. Cũng không muốn truy hỏi. Tự xong nói. Viên Thư Duật liền quyết định đi vườn trái cây nhìn. Đã lâu chưa có trở về. Không biết Kỳ gia mọi người làm sao. Đi tới vườn trái cây. Vườn trái cây có chút tiêu sát. Dù sao cây ăn quả đều rụng sạch lá cây. Những kia gà. Cũng là hiềm bên ngoài lạnh, đều ở tại chuồng gà bên trong. Vì lẽ đó vườn trái cây bên trong rất quạnh quẽ. Viên Thư Duật vừa đi vào vườn trái cây, liền nghe đến một thanh âm lôi kéo cổ họng thét lên. Đại nhân trở về, đại nhân trở về, chấm ngoặc kép. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Dĩ nhiên là thất thải, bảy màu, thất thải, bảy màu. Vừa mới dứt lời, liền nghe đến huyên náo tiếng người. Thật giống toàn bộ vườn trái cây sống lại như thế. Nhất thời, thật là nhiều người tuôn ra nhà. Nhìn những người ở trước mắt, Viên Thư Duật thoáng kinh ngạc. Không có nghĩ tới những người này đều ở. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.